Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 42, Rắc Rối. Góc Chuyện Audio.com. Payna chờ Telanus đi chung với tôi về nhà. Tôi nhìn Payna, cô ấy cứ nói gì đó với Telanus một cách bí mật khiến tôi có cảm giác một việc gì đó bất an. Về đến nhà, tôi khá thắc mắc khi mọi cửa nẻo trong ngôi nhà đều đóng kín mít. Payna lẩm bẩm, tay nắm chặt, biết ngay mà. Mình nghi ngờ không bao giờ sai, chị nghi ngờ gì thế? Nãy giờ em cứ thấy chị căng thẳng. Payna quát lớn, con nít con nôi biết gì mà nói, này này. Con nít thông minh lắm đó nha, có khi thông minh hơn cả người lớn đấy. Nghĩ kỹ trước khi nói, thế nếu nhóc nói nhóc thông minh thì nhóc nói thử xem. Có chuyện gì xảy ra? Payna thách thức. Tôi nhìn căn nhà, hoàn toàn đây là một không gian kín gần như 100%. Nhưng tôi hỏi, rốt cuộc là có việc gì, đúng là một tên ngốc. Người nghĩ xem, Gracie và Nagrod đang ở trong kia, nhà lại đóng cửa kín mít. Họ không không chết rồi. Payna bí khi không biết dùng từ nào để nói. Tôi cười nham hiểm, à em hiểu rồi. Ý chị là hai người họ làm tình với nhau chứ gì? Ủa khoan, làm tình? Telanus vô cùng tức giận. Cô không thể ngờ được Gracie lại có thể lên giường với tên Nagrod. Hai người được lắm, phải đó nữ vương. Chúng ta sẽ bắt hết cả hai người bọn họ. Đúng không nhóc, tôi biến mất. Thật ra tôi bay vào nhà qua đường cửa sổ vào gặp Gracie và Nagrod. Tôi hét lớn, hai người, Payna và Telanus về rồi. Anh Nagrod tự tin, anh đã tính toán đến trường hợp này rồi, ô hay quá. Anh định làm gì, tôi hy vọng. Nagrod ghép hai lưỡi dao bay đi. Trước khi bay, cậu ta bảo, mọi việc nhờ nhóc, để tôi thất vọng. Thật không thể tin được Nagrod lại vô tâm, vô trách nhiệm đến như vậy. Gracie nóng máu, chị không ngờ anh ấy lại thôi tiêu rồi. Hai người làm tình với nhau làm chi giờ? Cô ấy ngạc nhiên. Sao sao nhóc lại biết? Payna bảo thế. Cô ấy nói khoan đã. Ha ha, mình có cách giải quyết vấn đề này rồi. Telanus và Payna đã chuẩn bị cho một cuộc tra khảo. Tôi quyết định làm luật sư bào chữa cho Gracie. Mặc dù tôi chả hiểu lắm về luật pháp ở đây. Telanus đập bàn, K-A-I-X-I. Nói mau, tại sao ngươi dám lên giường với tên Nagrod? Dạ thần thần, Gracie đang run sợ, hừ. Ăn cơm trước cảnh thì cố mà chịu tội đi. Tôi bất ngờ đập bàn khiến bọn họ giật mình, nhóc. Nhóc định nói gì à? Tôi nhìn lòng bàn tay. Payna hỏi, nhóc nói gì? Hay quá. Giết được hai con muỗi, trời. Nhưng rồi tôi đứng lên, khoan đã. Chúng ta chưa có bằng chứng để kết tội cô ấy nên ta biết. Ta sẽ ép cô ta tự khai ra tất cả. Không phải bàn cãi nhiều. Còn nếu như cần bằng chứng thì Payna. Nhờ người hết đó, tuân lệnh nữ vương. Payna lôi Gracie vào trong phòng. Tôi không thể tưởng tượng ra được hai người họ sẽ làm gì. Và Payna, cô ta sẽ làm như thế nào để có bằng chứng? Một lúc sau, Payna và Gracie bước ra. Cô ta không nói gì về bằng chứng mà chỉ nói với Telanus, bẩm nữ vương. Chúng ta xử lý Gracie thế nào ạ? Tôi ngơ ngác, bằng chứng đâu? Tên này câm mồm, Payna quát, cứ nhốt cô ta trước đã rồi xử lý sau. Được không nữ vương? Telanus gật đầu, rồi đứng dậy trói Gracie dẫn đi. Tôi ngơ ngác toàn tập. Payna vỗ lưng tôi, về nhà thôi, nhà. Mình đang ở nhà mà, nhà này là của Gracie. Ở đây giết rồi lũ hả? Nói rồi cả hai về nhà của Payna. Trên đường đi, tôi hỏi, chị này, rốt cuộc thì bằng chứng ở đâu hả? Hai, nếu nhóc muốn biết thì ta nói. Gracie không còn trinh nữa. Ta khẳng định đây là lần đầu cô ấy làm tình. Bởi trước giờ cô ấy rất ghét con người. Không ai chạm được vào cô ấy cả. Tôi bó tay, không thể trốn tránh được vấn đề này rồi. Tôi hỏi tiếp, thế Gracie sẽ bị nhốt đến bao giờ, chờ ngày ra pháp trường xử lý? Cái gì, ra pháp trường ư, cô ấy sẽ bị xử tử ư, không được đâu. Tội này không nặng đến mức đó. Payna bực mình, nhóc im đi. Nếu như Gracie có mệnh hệ gì thì khu rừng trạng vạng nguy hiểm mất, hương. Tôi suy nghĩ, để ta giải thích. Khi Gracie có mệnh hệ gì? mối quan hệ giữa khu rừng với bọn lực lượng sa đọa vốn đã căng thẳng sẽ nóng hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ lâm vào tình trạng ngồi trên đống lửa đấy. Tôi chợt liên tưởng đến vụ ám sát thái tử Serbia dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất. Rồi tôi nghĩ thầm, nếu như muốn giải quyết được việc này thì mình cần phải chấm dứt chiến tranh giữa hai lực lượng. Nhưng thôi, chắc xong luôn câu chuyện tình rồi. Lâu đài bóng đêm, Nagroth trở về lâu đài vào khoảng giữa trưa. Vừa vào phòng, Zephys đã đứng sẵn châm chọc. Sao nào, yêu thú vị không, Nagroth im lặng thế nào? Ngươi nói đi, Nagroth đáp, để tôi yên, rồi Nagroth nằm lên giường. Lúc này cậu ta nghĩ đến Chrissy, không hiểu vì sao lúc ấy Nagroth lại bỏ chạy. Càng nghĩ, Nagroth càng thấy hối lỗi khi mình đã quá vô trách nhiệm. Mình đã làm tình với cô ấy thì mình phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm chứ. Mình đã hứa như thế với Chrissy rồi mà, Nagroth, chiều nay ta có nhiệm vụ nên ta không có ở đây. Nếu ngài Malok có nhờ gì thì ráng làm cho tốt, tôi biết rồi. Hãy ra ngoài đi, vừa lúc đó, Hiếu bước vào, nằm xuống giường, nó than, trời ơi chán quá đi, không có việc gì làm cả, Hiếu. Nó giật mình, sao thế, nhóc biết Chrissy không? Trời, tưởng gì, cái đó ai chẳng biết, nó là tướng tủ của thằng bạn em mà. Nagroth ngạc nhiên, bạn nhóc là ai, thằng đó tên là Hùng. Nói cho anh biết nha. Thằng đó chuồm đường Mít với Chrissy đấy, Mít à thôi anh không cần hiểu đâu. Nhưng có chuyện gì, cậu ta quên luôn mục đích hỏi ban đầu và hỏi qua tôi, có phải thằng Hùng ở khu rừng Trạng Vạng không, sao cơ? Ở khu rừng Trạng Vạng có thằng Hùng hả? Chắc là nó rồi, nhưng có việc gì không? Nagroth trầm xuống, thú thật, anh vừa lên giường với Chrissy. Cái hay quá, Hiếu vỗ tay, hả? Cái gì mà vỗ tay? Hiếu giải thích thì anh lên giường với Chrissy chẳng khác nào anh đóng gạch cô ấy. Hai người yêu nhau, thế là tuyệt, không ai giành được cả. Họa chăng chỉ có thằng Hùng mới giành được thôi, hả? Thằng Hùng, ý nhóc là sao? Nó hay nói với em rằng Chrissy là vợ nó. Dù vậy, Nagroth không tin rằng tôi sẽ cướp Chrissy của cậu ta. Thật sự anh chỉ thấy hối hận. Anh lên giường với cô ấy nhưng rồi bị phát hiện. Lúc đó anh đã bỏ trốn. Quá vô trách nhiệm, lúc này thì thằng Hiếu mới hiểu được ý của Nagroth muốn nói. Hiếu bảo, em nghĩ anh nên đến gặp cô ấy và xin lỗi, nhưng liệu có được không? Được mà, anh cứ tin ở em. Cô ấy sẽ không trách anh đâu. Nên xin lỗi cô ấy càng sớm càng tốt. Để lâu cứt châu hóa bùn thì chết. Sau khi nghe lời khuyên từ Hiếu. Nagroth quyết định chiều nay sẽ quay trở lại khu rừng Trạng Vạng. Cách chương.